bông sầu lẻ loi. Với người yêu sâu, tình xưa chết ngất, buốt giá trong cơn đau này. Nhớ ngày nào đắm đuối bên nhau, bên dòng sông xưa sánh vai nhau. Hoa tình trôi trên sóng đông. Đừng xa nữa. Đêm nay dưới ánh trăng tàn, một mình héo hắt ngước nhìn áng mây. Chợt nghe xót xa người yêu dấu, em đang đi tìm. Cuốn mãi mắt theo mây trời. Nhớ ngày nào đắm đuối bên nhau, bên dòng sông xưa sánh vai nhau. Hoa tình trôi trên sóng đông đưa. Anh hỡi anh đừng xa nữa. Ngước nhìn áng mây mà nghe xót xa người yêu hỡi, em đang đi tìm. Nhớ ngày nào đắm đuối bên nhau, bên dòng sông xưa sánh vai nhau. Hoa trôi trên sóng đông đưa. Anh hãy anh đừng xa nữa. Đêm nay dưới ánh trăng tàn, một mình héo hắt ngước nhìn